Chương 906, Thiên Cơ Lão Nhân. Này thông thiên lệnh, lại lợi hại như vậy. Dương Đạo Thanh nghe được Ngô lão lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sở, sau đó mặt đầy vẻ khiếp sợ lên tiếng nói. Tông chủ, ngài khối này thông thiên lệnh là từ nơi nào lấy được vật này, nhưng là vô cùng chân quý a. Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bùn tọa từ thiên cơ các thiên cơ trong bảo khố tìm được. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hay là đối Ngô lão lên tiếng nói một câu. Thiên cơ các Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp đờ đẫn ở nơi đó, trong mắt quang mang không ngừng lóe lên, cả người trên người khí tức cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Tông chủ, ngài là thế nào tiến vào thiên cơ bảo khố? Đây chính là thiên cơ các là cần gấp nhất tàng bảo nơi, gần đó là thiên cơ các trung thập đại các lão, cũng không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Ngô lão sắc mặt rất là phức tạp, hắn nhìn thẳng Trần Hy cặp mắt, sau đó trầm giọng hỏi một câu. Bùn tọa ở đi cực bắc chi địa trên đường, gặp một cái tên là Ngô Thiên Gia Hỏa. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, chỉ là lời nói mới vừa nói phân nửa, liền trực tiếp ngừng. Chỉ thấy Ngô lão nghe được Ngô Thiên hai chữ này sau này, trên người hắn khí tức đột nhiên biến hóa, đôi mắt đỏ bừng một mảnh, lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống, phảng phất hai chữ này cũng kích thích hắn. Ngô lão, ngươi làm sao vậy? Dương Đạo Thanh bị Ngô lão cái bộ dáng này làm cho sợ hết hồn, hắn sợ mất mật nói một câu. Ngô Thiên đang chết này tiểu xuất sinh, lại còn không có chết. Ngô lão quả đấm cầm cốt két văng rội, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, trên người khí tức thập phần kinh khủng, khiến cho Dương Đạo Thanh hô hấp cũng không khỏi ngưng trệ. Ngô lão, Ngô Thiên nói hắn là con của ngươi. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn chậm rãi lên tiếng nói một câu. Nếu là không phải cái này đồ khốn, lão phu lại làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Ngô lão trong mắt tràn đầy đỏ thắm vẻ, hắn khí thế hung hăng lên tiếng nói, chỉnh thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên, Ngô lão cùng Ngô Thiên giữa, hẳn có nhất đoạn không muốn người biết đã qua. Ngô Thiên danh tự này thật quen thuộc à, chẳng lẽ là vị kia thiên cơ các hiện đảm nhiệm các chủ Dương Đạo Thanh? Chân mày không kìm lòng được nhíu lại, hắn nhẹ nhàng nỉ non rồi hai tiếng. Sau đó con mắt rồi đột nhiên sáng lên, trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái này đồ khốn, quả nhiên ngồi lên các chủ vị đưa sao? Ngô Thiên nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó giọng âm trầm nói một câu. Ngô lão, vị kia thiên cơ các hiện đảm nhiệm các chủ, trong truyền thuyết khí vận chi tử, lại là con trai của ngài. Dương Đạo Thanh phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to. Sau đó trực tiếp hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Toàn bộ Bắc Hoang khu vực thiên tôn cấp cao thủ khác, người nào không biết Ngô Thiên đại danh trong truyền thuyết, này Ngô Thiên chính là thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, tự học, là thiên đạo chứng nhận đại sứ hình tượng người. Nhưng là bây giờ xem ra, trong này tựa hồ có cái gì mờ ám a. Đừng tìm ta nhấc cái kia tiểu xuất sinh giống như Ngô Thiên thứ người như vậy, căn bản cũng không xứng đáng sống trên thế giới này. Đợi lão phu thấy hắn thời điểm, nhất định sẽ tự tay đánh gục cái này nghịch tử. Ngô lão lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, trên mặt đầy người là điên cuồng sát ý. Ngô lão, ngài vừa mới nói Ngô Thiên là tiểu xuất sinh, vậy ngài khởi phải không Dương Đạo Thanh? Đang do dự rồi một lúc sau, hắn dè đặt hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu. Người Ngô lão nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này Trần Hy liền đứng ở bên cạnh hắn, hắn phỏng trừng liền trực tiếp cho Dương Đạo Thanh một tát. Người này, rốt cuộc có thể hay không tiếng người lời nói a? Ngô lão ngài đừng nóng giận, ta vừa mới chỉ là nhất thời lỡ lời. Lỡ lời đương Dương nói Thanh thấy Ngô lão kia âm trầm một mảnh sắc mặt lúc, hắn vội vàng còn không người tử, sau đó mặt đầy hiến mị lên tiếng nói. Ngô lão, ngươi nói một chút cùng Ngô Thiên tên kia ân oán đi. Trần Hy vào lúc này đột nhiên chen miệng nói một câu, hắn đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Ngô lão. Đúng tông chủ, Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trọng trọng gật đầu một cái. Ngô Thiên tiểu tử này, cũng là không phải ta con trai ruột, ta cả đời này vô khiên vô quải, mặc dù phong lưu trái rất nhiều, nhưng là lại cho tới bây giờ không có lưu lại bất kỳ một tên con cháu. Ngô lão lần nữa hít một hơi thật sâu, hắn tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Ngô lão, lời đồn đãi đều nói Ngô Thiên là thiên sinh địa dưỡng, chuyện này chẳng lẽ là thực sự? Dương Đạo Thanh nghe được Ngô lão lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Cái này không kém bao nhiêu đâu, ta lúc ấy là ở một cái sơn động bên trong nhặt được hắn. Nô lão nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu nói một câu. Thế vậy ngươi chẳng lẽ hắn kia thân phận của thiên đạo chi tử cũng là thật? Hắn thật là ông trời già đại ngôn nhân. Dương Đạo Thanh nghe được nô lão lời nói sau, hắn trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói. Ta nhổ vào, tiểu tử này thật là đủ không biết xấu hổ. Ta thừa nhận hắn khí vận quả thật so với bình thường thân thế con người sau một ít, nhưng là thiên đạo chi tử, hắn xứng sao? Nô lão trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Ừ. Hắn quả thật không xứng. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ khinh thường. Nếu cái gì đó Ngô Thiên thật là thiên đạo chi tử, lại làm sao có thể sẽ mấy lần bại ở trong tay mình, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma, bây giờ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lão Phu vốn là không muốn nhận thức hắn làm nghĩa tử, nhưng là hắn ở trận pháp chi đạo thượng thiên phú, thật sự là quá cao. Cơ hồ là Lao Phu bình sinh mới thấy Lao Phu cả đời này vô khiên vô quải, chỉ là khổ nổi không có tìm được một cái truyền nhân, đem ta một thân này sợ thiên trận thuật truyền thụ đi xuống. Nô lão phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn thật sâu thở dài, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu. Tiểu tử kia trận pháp quả thật lợi hại, chỉ là khoảng cách ngài, vẫn có một ít chênh lệch. Trần Hy nghe được nô lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói một câu. Lão Phu ở đưa hắn thu làm nghĩa tử sau này, liền trực tiếp đối với hắn dốc túi truyền cho, không có chút nào cất giữ, thậm chí ngay cả ta vẫn lấy làm ngạo thiên máy đại trận, cũng là toàn quyền đóng giao cho hắn. Nô lão trong mắt lóe lên một vẻ thống hận vẻ, hắn dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, sau đó mặt đầy tức giận nói. Thiên cơ đại trận Ngô lão ngài. Ngài chẳng lẽ chính là thiên cơ các người sáng lập vị kia trong truyền thuyết thiên cơ lão nhân? Dương Đạo Thanh thần sắc thập phần rung động. Hắn trực tiếp hít vào một hơi, sau đó lên tiếng nói một câu.